Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 1, vì sao nói lại. Ngũ Kiệt, tại sao lại có chuyện? Nhận được tin tức Đường Hồng dở khóc dở cười, mang theo mua đồ tốt, đi ra thương trường, thế giới liền kỳ diệu như vậy. Hay là định luật Murphy, có người một đời không nhìn thấy thần chiến, xúc phạm không tới siêu phàm thế giới cấm kỵ, mà có người, nhưng có đặc biệt duyên phận, đều là có thể tiếp cận chân tướng. Thường thường người như vậy đều sẽ trở thành màu đỏ kim. Rốt cuộc hai lần tiêu trừ ký ức với thân thể người thương tổn cực đại. Đương nhiên, hiện tại dụng cụ tẩy rửa ký ức, trải qua sở nghiên cứu trung ương không ngừng cải tiến, tác dụng phụ càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần không vượt qua 5 lần, đều ở trong phạm vi khống chế. Ngũ Kiệt, còn có Tằng Lê cũng ở. Đường Hồng đi ra thương trường, bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, lui tới người đi đường ít. Buổi chiều bầu trời mờ mịt, bên cạnh có một chiếc màu trắng xe con tìm kiếm trên đất chỗ đỗ xe. Thật vất vả tìm tới cái chỗ trống, bắt đầu chuyển xe, làm sao sượt cũng sượt không đi vào. Đường Hồng liếc mắt, thu hồi quan sát ánh mắt, lấy điện thoại di động lên WeChat mở ra Ngũ Kiệt vòng bằng hữu. Đập vào mi mắt cái thứ nhất vòng bằng hữu là ngày hôm qua. 9 tấm phong cảnh đồ, phối hợp văn nghệ bài văn mẫu chữ, hoặc là đọc sách, hoặc là lữ hành, linh hồn cùng thân thể nhất định phải có một cái ở trên đường. Kia đồ, kia phong cảnh, rộng lớn bao la. Chính là Tây Ninh phân khu nơi nào đó cao nguyên. Rất nhiều người đều ở like cũng bình luận tổ quốc tốt đẹp non sông. Còn có đại học phụ đạo viên lão sư cũng like. Chiếu không sai a. Đường Hồng suy nghĩ một chút, cũng điểm cái tán. Tiếp tục nhìn về phía ba ngày trước, càng sớm hơn một ít vòng bằng hữu. Văn tự, chúng ta sẽ xuất phát. Đi đi xa, đi một cái chỗ rất xa, nhe răng. Nhe răng selfie. Ngũ Kiệt, Tằng Lê, Tuyên Lực Tranh còn có mấy cái Đường Hồng nhận được. So sánh quen mặt, lại không gọi ra tên nữ sinh. Tằng Lê cũng tới rồi. Còn có Tuyên Lực Tranh. Đường Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Này Ngũ Kiệt cũng quá có thể dàn vặt. Kêu lên Tằng Lê còn chưa đủ. Còn gọi trên Tuyên Lực Tranh cùng với nữ lớp trưởng một đôi tình nhân này. Còn có hai cái cùng lớp nữ đồng học, dòng dã 6 người, phải biết, giống tình huống như vậy, đại thể đưa đi đặc huấn doanh hoặc là tiến hành ngắn hạn huấn luyện. Nhưng bây giờ đặc huấn doanh tất cả đều bế doanh, ngắn hạn huấn luyện cũng gọi là ngừng, khả năng muốn giữa hè sau khôi phục lại, xem ra Ngũ Kiệt cùng siêu phàm thế giới hữu duyên vô phận. Quên đi, quá đi một chuyến đi. Mới vừa đính vé máy bay, chuyến bay thời gian còn sớm, Đường Hồng quyết định quá đến xem một hồi mấy cái này bạn học thời đại học. Thuận tiện giúp Ngũ Kiệt thử một chút ý chí lực đại thể trình độ. Giả như tiếp cận màu đỏ kim, giả như Ngũ Kiệt cũng đồng ý gia nhập siêu phàm thế giới. Có lẽ có thể giúp một chuyện, thời gian trở lại nửa giờ trước, Tây Ninh phân khu. Nào đó điều đường tỉnh nửa đoạn trước, đẹp nhất phong cảnh ở trên đường. Hai bên từng tòa nguy nga đại khí cự sơn. Khi thì đi ngang qua hồ nước nhỏ, khi thì thấy được phía trên ngọn núi tuyết tuyến. Phong cảnh này xác thực để Ngũ Kiệt lòng say. Hắn cảm giác ra ngoài du lịch lựa chọn không có sai. 6 người thuê chiếc xe thương vụ, dựa theo sớm kế hoạch tốt vào tạng con đường. Dọc theo điều này đường tỉnh, một đường đi về phía Tây. Hành trình đến đây, đã có 2 ngày, Ngũ Kiệt không những không có cảm giác đến uể oải, trái lại lên tinh thần đầu, cao giọng hát lên một ca khúc, là ai mang đến viễn cổ hô hoán tương đương, là ai lưu lại ngàn năm cầu mong tương đương, chẳng lẽ nói còn có. Không nói gì ca, vẫn là kia thật lâu không thể quên ngực quyến luyến. Từng tòa núi đồi liên kết, nha rồi tác, vậy cũng là, đang lúc này, Tàng Lê đánh gãy Ngũ Kiệt âm thanh tự nhiên giọng hát. Van cầu ngươi đừng hát, ta nổi da gà đều muốn lên rồi, ta cảm giác hát rất tốt à. Ngũ Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười. Tàng Lê lắc đầu, uể oải, ngươi đừng ảnh hưởng Tuyên Lực tranh lái xe. Buổi tối đi trong thành đi, ta nhanh mệt chết rồi. Hay lắm, mấy người đều vui vẻ đồng ý. Ngăn ngắn 2-3 ngày, tự lái đi xác thực rất mệt, đặc biệt là hoang vắng, trời rét đất đông, 6 người tự lái đi kỳ thực không quá an toàn. Bao quát vị kia nữ lớp trưởng cũng nói, trải nghiệm một hồi liền được rồi. Xẹt xẹt, nàng xé ra một túi ngọt cay khẩu vị khoai chiên, lại lấy ra rực rỡ thạch, nhai kỹ nuốt chậm lên. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ai, Ngũ Kiệt đột nhiên ngồi dậy, chỉ vào bên trái một cái đường nhỏ. Bên kia hình như có cái hồ. Qua xem một chút, chụp mấy tấm hình liền đi. Nữ lớp trưởng không vui. Lạnh chết rồi, có cái gì tốt đập. Nàng cảm thấy ngồi ở trong xe ngắm phong cảnh càng thoải mái. Ngũ Kiệt đi qua liếc mắt nhìn. Tàng Lê gật đầu, đều được, đi ra du lịch không thể sợ gian vặt. Nữ sinh bên cạnh cười hì hì phụ họa. Nữ lớp trưởng cũng không tốt nói thêm cái gì, liền gặp Tuyên Lực tranh chuyển động tay lái, chậm rãi hạ đường tỉnh, hướng bên kia hồ nhỏ chạy tới. Mở ra half foot, mấy người liền nhìn thấy một chiếc quân đội vũ trang xe ngừng ở con đường phía trước trên. Đi vòng qua, Tuyên Lực tranh đánh tay lái, chuẩn bị vòng qua chiếc xe này, đỗ xe. Trên xe có người chạy tới, lấy ra giấy chứng nhận, ra hiệu đỗ xe, nhìn thấy kia một thân quân trang. Bất luận điều khiển xe cộ Tuyên Lực tranh, vẫn là ăn thạch nữ lớp trưởng, tất cả đều giật cả mình. Bình thường sinh sống ở thành thị, nơi nào gặp được như vậy tình huống dị thường. Bốn phía lại không người, đỗ xe hình như rất nguy hiểm. Vạn nhất chiếc này quân đội vũ trang xe bao quát người này đều là giả trang đây. Ngoặc kép, đỗ xe đi. Tàng Lê xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát một hồi. Ta nhìn thấy cách đó không xa có máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh. Tức khắc, mấy người đều không hoài nghi nữa. Bé ngoan đỗ xe, Tuyên Lực tranh quay kính xe xuống. Kia một thân quân trang người nhìn một chút bên trong xe 6 người. Học sinh, Tuyên Lực tranh bỏ ra mỉm cười. Chúng ta đều là Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Tới trong này tự lái đi. Hiển nhiên hắn có chút sốt sắng. Nói rất tỉ mỉ, thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp đều thành thật khai báo đi ra. Quân đội nhân viên cười ha ha mở miệng nói. Con đường này tạm thời không thông. Bằng lái, chứng minh nhân dân đều lấy ra cho ta nhìn một chút. Tuyên Lực tranh càng căng thẳng hơn. A, chứng minh nhân dân, chúng ta không có mệt nhọc điều khiển, mới vừa lái xe 2 giờ không tới. Tuyên Lực tranh miễn cưỡng trấn định nói rằng, chớ sốt sắng, quân đội nhân viên gật gù, chỉ là theo lệ kiểm tra. Rất nhanh, 6 người đều lật bao lật bọc, lấy ra giấy chứng nhận, giao được Tuyên Lực tranh trong tay. Do Tuyên Lực tranh thống nhất đưa cho vị này quân đội nhân viên dùng một bộ màu đen điện thoại di động quét hình một phen. Đây là toàn quốc network kiểm tra thiết bị, màu đỏ kim đều có. Quét hình chứng minh nhân dân, rất tuần tra. Quân đội nhân viên đáy mắt lóe qua một tia vẻ cảnh giác. Phía trên này biểu hiện một người trong đó từng có trọng đại hiềm nghi. Trùng hợp, ngẫu nhiên, bất ngờ. Phía trước đang tiến hành một hồi chặn đánh chiến, phân khu chặn đánh đội, ứng phó một tôn vừa mới hiển hóa xong xuôi suy yếu giai đoạn thường quy thần. Này một xe 6 cái thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp tự lái đi đúng là bình thường. Nhưng có người từng có ghi chép, vậy thì quá không bình thường. Trên thế giới không có trùng hợp, cái gọi là trùng hợp, phần lớn đều là tín đồ có ý định chế tạo. A. Nhìn một chút lần trước ghi chép nguy hiểm đẳng cấp có mấy sao. Quân đội màu đỏ kim cúi đầu, liếc mắt nhìn, trọng đại đối tượng hiểm nghi tên là Ngũ Kiệt. Hắn click tuần tra tình hình cụ thể, chỉ nhìn thấy nguy hiểm đẳng cấp một cột kia có 3 cái màu vàng ngôi sao nhỏ. Nguy hiểm đẳng cấp 3 sao, người bình thường tận mắt nhìn thấy hoặc phát hiện siêu phàm thần chỉ tương quan tin tức nguy hiểm đẳng cấp chỉ có 1 sao. 3 sao khái niệm gì? Uy hiếp đến đỉnh cấp siêu phàm giả, thậm chí còn cố vấn cấp bậc. Hí, đáng chết, sẽ không này một xe. 6 người đều là tín đồ. Vị này quân đội màu đỏ kim trong lòng rùng mình, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mà hắn chăm chú phụ trách, theo lệ kiểm tra một lần, bằng không muốn xảy ra vấn đề lớn. Thế là, hắn vừa kéo dài thời gian, vừa lặng lẽ phát ra tín hiệu cầu viện. Tốt xấu là cái màu đỏ kim, ý chí lực khắc chế tâm tình chập chờn. Sắc mặt hắn không có thay đổi. Tuyên lực tranh trơ mắt nhìn quân đội nhân viên quét hình giấy chứng nhận. Không nhịn được hỏi lên, cái này phải nhớ ghi sao? Sẽ không ảnh hưởng chúng ta tương lai tìm việc làm đi. Sẽ không, tên này quân đội màu đỏ kim am, hiểu sâu tín đồ chi đáng sợ, da đầu đều tê dại, sắc mặt như thường giải thích, theo lệ kiểm tra mà thôi, liền nhìn xem các ngươi có hay không phạm tội ghi chép. Có không có cái gì tiền khoa, không cần lo lắng, theo lệ kiểm tra rất nhanh. Tuyên lực tranh, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chúng ta nào có cái gì phạm tội ghi chép. Không thể nào, mấy người tất cả đều thở một hơi, như chút được gánh nặng, hạ thấp giọng cười đùa nói, ai nha, ta nhưng là thủ pháp công dân, chúng ta đều là thời đại mới bốn tốt thanh niên, chỉ có Ngũ Kiệt mãng ở trên chỗ ngồi, hình ảnh này, sao rất giống có chút quen thuộc đây, chúng ta đi nhanh đi, Ngũ Kiệt thấp giọng nói, luôn cảm thấy khóe mắt nhảy lên, dường như muốn phát sinh một ít việc không tốt. Liếc nhìn Ngũ Kiệt, Tằng Lê cũng thấp giọng phụ họa. Thế là Tuyên Lực tranh hỏi, cái kia xin hỏi kiểm tra xong chưa? Vẫn không có. Quân đội màu đỏ kim vì ổn định này một xe 6 người, làm bộ áy náy. Bên này là cao nguyên khu vực, mạng lưới không tốt lắm, điện thoại của ta tín hiệu chỉ có 1 ô. Nhanh hơn nhanh hơn, phiền phức các người hơi hơi chờ một chút đi. Xác thực như vậy, toàn quốc network tra tin tức, không võng không thể được. Quét hình xong giấy chứng nhận, chờ đợi số liệu ghi vào, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không ta cho ngươi mở cái wifi. Tuyên lực tranh chỉ lo quân đội nhân viên không hiểu, lại bổ sung, chính là vô tuyến điểm nóng. Ngoặc kép, không cần, quân đội nhân viên cười cợt. Khóe mắt dư quang liếc về một chiếc vũ trang xe chạy khỏi. Tức khắc lùi về sau một bước. Từ bên hông rút súng lục ra. Trực tiếp nhắm ngay Tuyên Lực tranh. Chớ lộn xộn. Tuyên Lực tranh, ngoặc kép chấm hỏi. Chính là nghĩ cho ngươi mở cái điểm nóng a. Đơn thuần mở cái vô tuyến điểm nóng. Làm sao bỗng nhiên móc súng rồi. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Còn có nhân tính à? Trong giây lát này biến hóa, kinh động thiên hạ, so với hoảng sợ, Tuyên Lực tranh nội tâm càng nhiều chính là mê man. Chớ lộn xộn, giơ tay lên, quân đội màu đỏ kim chỉ vào Tuyên Lực tranh quát to. Ta, ngắn ngủi mờ mịt sau, vô tận kinh hoàng hoảng sợ xông lên đầu. Tuyên Lực tranh sợ đến bối rối. Nhân sinh lần thứ nhất trực diện đen thùi lùi nòng súng. Phảng phất trái tim đều đình chỉ. Cả người nghẹt thở, liền dứt khoát nhúc nhích không được. Người lại để cho ta đừng nhúc nhích. Lại để cho ta giơ tay lên. Đến cùng động vẫn là bất động. Có nên hay không động. Nhấc tay vẫn là không nhấc tay. Trong lòng tùm la tùm lum. Đếm không hết tâm tư tung bay. Tuyên Lực tranh sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành. Đồng thời, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ lớp trưởng vẫn ngậm lấy thạch không có nuốt xuống. Gặp phải kinh hãi, không cẩn thận nuốt thạch, kẹt ở yết hầu nơi. ức đến sắc mặt đỏ chót lại không dám lộn xộn. Bên trong xe vắng vẻ đến cực điểm, bầu không khí lập tức biến đổi lớn, kinh hoàng, hoảng sợ, sợ sệt, oan khuất. Thời khắc này trải nghiệm một cái, chúng ta đều là học sinh a, chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có phạm tội ghi chép a. Mấy người bao quát Tằng Lê lại khó hiểu lại hoảng sợ co quắp ở trên chỗ ngồi. Trơ mắt nhìn thấy vài tên quân đội nhân viên vây quanh chiếc xe này. Trong lúc nhất thời rơi vào nghẹt thở, của ai nói, Tằng Lê hầu như có thể nghe gặp tiếng tim mình đập âm. Đông, đông, mỗi một lần tim đập, đều rất giống nổi trống vang trầm, tầng tầng đánh trống mặt não. Đó là khủng hoảng đang lan tràn, cùng với không thể nào hiểu được bi phẫn. Bên trong xe 6 người đến cùng cái nào có phạm tội ghi chép? Làm sao không nói sớm một chút đi ra? Đây không phải bẫy người à? Lẽ nào là thường thường đi phòng tập thể hình tuyên lực tranh? Tằng Lê nhíu nhíu mày, mắt liếc ngồi ở chỗ ngồi lái xe cả người khẽ run tuyên lực tranh. Kỳ quái, tuyên lực tranh nhiều lắm tính cái tập thể hình người ưa thích. Lúc này Tằng Lê vẫn tính tỉnh táo, những này quân đội nhân viên thấy thế nào lên có chút sốt sắng. Như gặp đại địch dáng vẻ, nên căng thẳng chính là chúng ta mới đúng không? Tằng Lê âm thầm nhổ nước bọt, đẩy cửa xuống xe. Ô ô ô, còn có hai nữ sinh ở trong xe thấp giọng nức nở. Các nàng đều là sinh viên, cơ bản tư duy logic vẫn cứ ở. Nhìn võ trang đầy đủ quân đội nhân viên, do hoặc sợ tan vỡ đã biến thành sợ sệt sợ hãi. Này đều là Hoa Quốc quân đội nhân viên, cũng không phải giặc cướp loại hình, không có làm đuối lý sự, đương nhiên không như vậy hoảng sợ. Hai nữ sinh lẫn nhau đỡ xuống xe. Làm sao bây giờ? Nữ lớp trưởng cũng xuống xe, nàng không phát run, chỉ có vô tận bi ai. Thật vất vả tìm tới một công việc tốt, ta nhàn rỗi không chuyện gì đi ra đi dạo cái gì a? Thật tốt, ở nhà ngủ không tốt sao? Nữ lớp trưởng vừa suy tư, vừa miệng lớn nuốt nước bọt, nỗ lực đem thạch nuốt xuống. Sau đó là tuyên lực tranh, hắn bé ngoan xuống xe, cũng khóc không ra nước mắt, sợ đến hai chân đều run cầm cập. Ta liền không nên đáp ứng ngũ kiệt hàng này mời. Đáng chết, cao nguyên núi tuyết tự lái đi. Ta từ đây căm hận du lịch. Cuối cùng là ngũ kiệt. Ngũ Kiệt mới bắt đầu ngăn cản xe cộ, kiểm tra giấy chứng nhận tên kia quân đội màu đỏ kim theo dõi hắn. Người gọi Ngũ Kiệt không sai đi. Ta, Ngũ Kiệt há há mồm, đầu có chút đau, khung cảnh này có chút quen thuộc. Vô Khả Nại Hà Hoa Lạc Khứ, sao không thể sao được? Hoa đằng rụng xuống, tự tằng tương thức yến quy lai, sao dường như quen biết? Chim én bay về, khóc không ra nước mắt, nghĩ mãi mà không ra Ngũ Kiệt theo bản năng kêu to. Làm sao lại là các ngươi a? Ồ, chờ một hồi, ta vì sao muốn nói lại? Nửa giờ sau, Ngũ Kiệt ngồi ở phòng thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn cái kia bóng người quen thuộc đẩy cửa mà vào. Lạnh lẽo phòng thẩm vấn, người quen thuộc, Ngũ Kiệt nuốt ngụm nước bọt. Không dám loạn nhận, chỉ lo chính mình nhận lầm người. Ngũ Kiệt ý thức được nơi này rất khả năng là một cái quân đội căn cứ. Hắn nhìn thấy to lớn xe tăng xe bọc thép, nhìn thấy từng chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Đặc biệt là quân đội căn cứ nghiêm túc hoàn cảnh, làm người không dám cao giọng nói, kính sợ ngoan ngoãn đến cực điểm. Bên hông, một tên màu đỏ kim nam tử nhìn thấy cố vấn danh hiệu thí thần giả đẩy cửa mà vào, vội vã cúi đầu, một mực cung kính dáng vẻ. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Đường Hồng tùy ý nói. Đúng, màu đỏ kim nam tử rời đi, bao quát ở bên trông coi mấy người đều bé ngoan rời đi. Ngũ Kiệt, ngươi lại bị bắt rồi. Đường Hồng một mặt không nói gì ngồi ở Ngũ Kiệt trước mặt. Mà Ngũ Kiệt đã triệt để mất đi suy nghĩ năng lực. Ngươi là Đường Hồng, đúng, vì sao muốn nói lại a?